Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và Khủng Long Mẹ rất là vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong bộ truyện vạn tập chỉ kép của tác giả là Ưng Cờ Tiểu Kê, được phát sóng ở trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate tại các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì tuy là đã ban đầu thì đã lộ diện ra kẻ phản bội thứ hai, đó là Đại Hán Vương. Tuy nhiên thì cuối cùng thì lại không phải. Đại Hán Vương cùng với Đại Chu Vương phối hợp với nhau chỉ là một cái bẫy để dụ cái tên phản bội thứ hai kia ra, và cũng là để cho sau này cái tên phản bội thứ hai đó cũng khó có thể liên kết phối hợp cùng với cả các vạn tộc khác để chống lại Nhân Cảnh. Bởi vì sau khi mà Đại Hán Vương đã lộ ra ông là kẻ phản bội thứ hai và chỉ là một cái chuyện giả thôi, thì tức là mọi người cũng đã tin là không có cái kẻ phản bội thứ hai này. Và như vậy có nghĩa là khi mà ngoài Phần Hải ra thì sẽ không còn kẻ phản bội Nhân Cảnh nào nữa. Và khi đó là khi có bất cứ ai đến nói muốn kết hợp với cả vạn tộc để chống lại Nhân Cảnh thì vạn tộc sẽ không thể tin được kẻ đó. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp các diễn biến tiếp theo ở trong bộ truyện này. Ở cuối tập trước thì mình cũng xin được nói thêm. Ở cuối tập trước thì Tô Vũ đã phối hợp với cả Tượng Đá cướp đi... đầu tiên là cướp đi Văn Mộ Bia cùng với cả hai vật gánh chịu để dụ hai tên vô địch vạn tộc rời khỏi Nhân Cảnh để Tượng Đá có thể... hỗ trợ cho Tô Vũ giết chết hai cái tên vô địch này. Vậy chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là Tô Vũ có thể hoàn thành cái kế hoạch này hay là không nhé. Tập 260 có tựa đề Nữ Nhân Liễu Gia. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Vạn Thiên Thánh tỏ vẻ bình tĩnh quát. Lạp Đức, người mà không trở lại chúng ta sẽ giết sạch đám thiên tài, giết chết Madana. Lạp Đức không để ý tới ông, nếu muốn quay lại thì phải làm mặt hợp quay lại, còn gã sẽ không trở về. Lần này gã không lấy được gì cả, thực lực không thể khôi phục, nếu cứ mãi như thế thì gã sẽ không chịu nổi. Ngay cả Lam Thiên cũng có thể đấu ngang tay với gã, đối với một ma vương cường hãn mà nói thì đây chính là sỉ nhục. Lạp Đức không để ý, gã muốn đuổi kịp. Hiện giờ Tô Vũ đang giữ hai vật gánh chịu, gã cần chúng. Hiện tại, thần đã bị giết. Gã cần vật gánh chịu để duy trì hiện tại thần mới. Tuy có nhiều trần vô địch và vô địch đã chết, bọn họ cũng để lại một ít vật gánh chịu, nhưng tất cả chiến lợi phẩm đều nằm trong tay trần vô địch cường đại vô cùng. Vạn Thiên Thánh, Nhiều Bách Đạo, Nguyên Thủy, Huyền Giáp đều có, nhưng bọn họ muốn dùng để tự mình chứng đạo. Chẳng lẽ phải chém giết cùng bọn họ sao? Lam Thiên cũng có, nhưng gã giao chiến nửa ngày mà vẫn không thể xử lý Lam Thiên. Chỉ có Tổ Vũ, dù Hoàn Giáp am hiểu không gian chỉ thuật, thực lực lại chỉ là nhật nguyệt cửu trọng. Hiện giờ ông ta có vẻ là yếu nhất. Tổ Vũ đang giữ hai vật gánh chịu, xử lý Tổ Vũ rồi thì mọi chuyện đều xong. Lạp Đức tính toán rõ ràng, truy đuổi lại càng hăng say. Mà Đà Nà ư? Chuẩn vô địch mà tộc ư? Lo thân mình còn chẳng xong, để ý kẻ khác làm gì? Phía sau Vạn Thiên Thánh không khách khí quát. Đi thôi! Trở về. Ông gọi Lam Thiên. Lam Thiên không tình nguyện. Y vừa định nói gì đó, mặt hợp mà vừa bỗng lạnh lùng quát. Đuổi theo đi. Các người mà rời đi chúng ta sẽ về giết chủ tiền đạo. Gã không muốn bọn họ rời đi, cũng không muốn từ bỏ. Hiện tại hai người ở đây thì còn có thể khắc chế bọn họ một chút. Nếu không, ba vô địch về giết chủ tiền đạo. Dù ông có thể giết vô địch thì cũng sẽ bị giết chết. Vạn Thiên Thánh đau đầu. Bất đắc dĩ. Thôi. Không chạy nữa, nếu không chủ thiên đạo lập tức bại lộ. Giờ thì ông đã hiểu ra rồi. Ông không biết nói gì hơn, rốt cuộc gia hỏa họ chủ kia đã giải quyết tiền vương như thế nào. Chẳng lẽ người ta tự bạo, đưa thần cho hắn giết. Thôi, nghĩ không ra. Quá nhiều chuyện ông không hiểu, hôm nay ông mới phát hiện có nhiều chuyện mà mình không biết. Một đám lão gia hỏa, một đám trẻ giấu, tất cả đều không nằm trong khống chế của ông. Phía trước, Hoàng Giáp truyền âm. Rốt cuộc người muốn đi đâu? Tọa độ người cho ta đã từng tới đó rồi. Hoàng Vu vắng vẻ, người đến đó làm gì? Không phiền trẻ lão lo lắng. Tổ Vũ bóp chặt Hoàng Kiều, vô cùng cảnh giác, khí tức cường hãn. Tốt nhất là trẻ lão đừng làm gì, dù sao ta không có thực lực nhật nguyệt bát trọng, muốn giết Hoàng Kiều rất dễ dàng. Hắn sợ ra hòa này bỏ hắn lại, ném hắn cho vô địch, vậy thì xong đời. Hỏa Giáp không để ý tới hắn, vừa nhanh chóng trốn chạy, vừa xoay chuyển không gian, kéo chậm vô địch đuổi theo phía sau, trầm giọng nói. Nhiều nhất là 3 phút, bọn họ nhất định sẽ đuổi kịp. 3 phút có lẽ cũng đủ để ta đến chỗ kia. Khi đó người phải thả Hoàng Kiều. Tổ Vũ, người không thể giết cô ấy. Ha, đương nhiên. Tổ Vũ ngoài cười như trong không cười. Hỏa Giáp thật sự sợ ra hỏa này chết. Cá chết lưới rách, ra tay giết người. Có ai mà không biết Tổ Vũ là kẻ tàn nhẫn chứ? Số nhất nguyệt chậm chết trong tay hắn ít hơn số người chết trong đại chiến hôm nay. Chiến tranh quy mô lớn như vậy, không tính những kẻ bị chủ thiền phường bẫy, số nhất nguyệt chết hôm nay chưa chắc nhiều bằng số bị Tổ Vũ giết. Hoàn Giáp ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn truyền âm nói. Người thật sự không thể giết nàng. Nàng cũng là nhân tộc, chẳng nghĩa là nhân tộc mà nàng còn là người Liễu già. Người giết nàng, lão sử người mà biết thì sẽ liều mạng với người đấy. Tổ Vũ nhìn ông. Cút, tưởng ta dễ lừa như vậy sao? Người Liễu già. Hiện tại dòng chính Liễu gia chỉ còn 2 người, Liễu Đại Bá và Liễu Văn Ngạn. Trì Thứ thì vẫn còn vài vị. Chẳng lẽ là Trì Thứ? Kỳ thật, Trì Thứ quan hệ đã rất xa. Là thật hay giả? Tổ Vũ muốn lật mặt nạ ra nhìn xem. Vừa định làm vậy thì ầm một tiếng, phía sau vô địch đánh bạo hư không. Tổ Vũ lảo đảo suýt té ngã. Hỏa Giáp nhanh chóng kéo theo bọn họ gấp rút thoát khỏi nơi đây. Hoàng Giáp rất mạnh. Nếu ông bại lộ trần thân, chuẩn vô địch hạng 3 chứng đạo bảng, vậy không nhất thiết phải sợ cái tên như Lạp Đức. Kể cả đối mặt vô địch tam như thần hợp nhất thì ông cũng có năng lực chiến một trận. Nhưng ông không thể. Đại lão bị ông đắc tội quá đáng sợ, nhiều nhất là lộ thần phận không thành tử mà thôi. Đằng sau có vẻ thần vương đã nhận ra ông, gã quát. Không thành tử. Hỏa tức thần vương đoán ra thần phận gã. Thần phận giả của ông lưng gầm lên. Không thành tử. Là người, nếu người bồn Tổ Vũ già ta sẽ cầu tình thiền toàn tiên vương giúp người. Đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Lỗi cái bíp. Người cho rằng ta sợ thiền toàn nữa. Nực cười. Hoàn Giáp thầm mắng. Đừng đùa. Ông chính là không không. Dù ông thật sự là người đắc tội thiền toàn thì lão già hòa kia dám đối nghịch với ông vì một hậu duệ sao? Ông không có năng lực giết thiền toàn. Nhưng ông là không gian cổ thú. Rảnh rỗi thì đến tiền vực của lão ta đánh nhau tống tiền. Vậy cũng đủ khiến đối phương ăn khổ rồi. Huống chi, không gian cổ thú nhất tộc cũng là cổ tộc. Không phải không có cường giả. Nhưng ông đắc tội với thiền cổ, không nhẹ nhàng như vậy. Đắc tội chủ nhân tiền tập, không gian cổ thú bán hoàng cũng không bảo vệ được ông. Quá phiền toái. Nhân cảnh đại chiến, các cường giả không quản được tình hình trên chiến trường chư thiên. Giờ phút này tại thông đạo nhân cảnh, vài vị vô địch thủ vệ cũng đang đại chiến. Trong vô tận hư không, đại minh vương dẫn dắt 7 vị vô địch giao chiến, nơi có nhân số nhiều nhất là ở tinh thần hải. Lúc này, càng ngày càng nhiều cường giả giao thủ. Ở khu vực tinh thần hải, quanh Hạ Long Võ có 7 đến 8 vị vô địch đang chiến đấu. Y đứng giữa bất đắc dĩ nhìn 4 phương. Quá nhiều. Nhưng hiện giờ y cần phải chứng đạo, phải hấp dẫn nhiều người tới đây. Bởi vì còn có không ít cường giả nhân cảnh đang chạy khắp nơi tìm kiếm cơ duyên chứng đạo. Thậm chí có người đã đang chứng đạo. Y mà không chứng đạo, đám vô địch vạn tập này đi rất lung tung khắp nơi. Vậy những người khác muốn chứng đạo sẽ khó. Nơi xa, tiểu triều vương bị 3-4 vị vô địch vây quanh. Kẻ nào cũng lừa giận ngập trời, muốn chém giết cái tên đã lừa gạt bọn họ này. Tiểu triều vương lạnh lùng nhìn bọn họ. Các người chán sống rồi. Dứt lời, một thần văn bị kích hoạt, giọng tiểu triều vương chấn động chư thiên. Ý quát, bộ trưởng huyền bộ kích hoạt thần văn, mời bộ trưởng thiên bộ, bộ trưởng địa bộ, lầu chủ nhị lầu, các chủ nhị cát tường trợ. Lời này vừa nói ra, đám vô địch đồng loạt biến sắc. Đúng rồi, suýt nữa đã quên giao hòa này là bộ trưởng huyền bộ. Còn chủ thiên phương kia cũng leo lên làm bộ trưởng hoàng bộ Liệp Thiên Các. Liệp Thiên Các còn xem như tổ chức trung lập sao? Bọn họ có 6 vị vô địch. Giờ phút này vô địch nhân tộc gần như đều tới rồi. Vạn tộc biết nhân tộc có 41 vị vô địch. Phần hải đã chết còn 40. Vị này lần này có 4 vị chứng đạo. Vậy có 44 vị. Nhưng không ít người biết kỳ thật nhân tộc không chỉ có 41 vị vô địch. Tần Hạo từng nói với chủ quan thâm rằng nhân tộc có 46 vị vô địch, nhiều hơn 5 vị so với số mà vạn tộc biết. Tần gia biết 5 vị này, nhưng 5 vị nhiều hơn kia nếu không phải đã mất tích nhiều năm, thì chính là giống như Lạp Đức, bị giết 1, thậm chí là 2 thế thân, đã nhiều năm không xuất hiện. Cho nên, hôm nay chỉ có 44 vị vô địch này xuất hiện cộng thêm tiểu chủ vườn giả chết mà sống lại. Chủ thiền phường vẫn luôn che giấu, lúc này mới đạt tới 46 vị. Hiện tại có thêm 6 vị nữa, có khả năng có vô địch thượng cổ. Vậy đó sẽ là biến số lớn. Vài vị vô địch khẩn trương biến sắc, thực lực của vô địch Liệp Thiên Các dĩ nhiên sẽ không yếu. Nếu 6 kẻ kia tới đây, vậy cần có thêm vô địch ngăn cản bọn họ. Mấy kẻ về giết tiểu chủ vương độc lập tản ra, bọn họ phải đề phòng ra hoàn Liệp Thiên Các. Tiểu chủ vương Thiểu Đốt Thần Văn lại quát lên. Bộ trưởng Huyền Bộ mời 6 thành tương trợ. Dứt lời, gió thổi mây phun, dường như có vô địch một xé rách hư không giáng đến từ thời gian Trường Hà. Đám vô địch vây công lập tức bỏ chạy. Bọn họ vừa đi, tiểu chủ vương lập tức trốn chạy. Lúc này, trong vô tận hư không, có thanh âm tàng thương chuyển ra. Người này thở dài nói. Liệp Thiên Các không tham dự tranh chấp giữa các chủng tộc. Các chủ lâu chủ, bộ trưởng Liệp Thiên Các có chủng tộc khác nhau. Nhưng Liệp Thiên Các không phần chủng tộc. Bốn các vẫn chấp nhận bộ trưởng Huyền Bộ Chu Thiên Nguyên. Nếu người nguyện ý trở về, người vẫn sẽ là bộ trưởng Huyền Bộ của bốn các. Còn bộ trưởng Hoàng Bộ Chu Thiên Phương, Liệp Thiên Các gặp liền giết. Chu Thiên Nguyên thì thôi, Liệp Thiên Các vốn không quan tâm đến chủng tộc, nhưng bộ trưởng Hoàng Bộ Chu Thiên Phương quá độc ác. Ý xử lý hơn 10 vị Nhật Nguyệt tinh nhuệ và cả hai vị chuẩn vô địch, ý xem nhờ đã hoàn toàn thoát ly. Người kia lại nói tiếp. Chu Thiên Nguyên, đừng kéo Liệp Thiên Các vào, không có ai đáp ứng trợ chiến cho nhân tộc người. Liệp Thiên Các rời khỏi cuộc chiến loạn trừ thiên lần này. Chu Thiên Nguyên không thèm để ý. Ta biết mà, ta chỉ muốn hù dọa kẻ khác thôi, không được sao? Vừa rồi bị 3-4 vị vô địch vây giết, y sợ mình sẽ chết nên mới ra chiêu như vậy. Không ngờ Liệp Thiên Các không muốn làm chỗ dựa cho y, liền trực tiếp tuyển cáo như trên. Tiểu chủ vương cười lớn. Đồng các chủ, người quá lạnh lùng đấy. Thôi được rồi, lát nữa đợi thời cơ thích hợp các người ra tay giết vài vị vĩnh hằng rồi chạy là được. Đồng các chủ lười đáp lại, coi như không nghe thấy. Chỉ là kế châm ngòi ly gián đơn giản mà thôi. Những người khác tỷ này không thì tùy. Hạ Lòng Võ nhìn một hồi, thấy y đã thoát vây liền không xem nữa. Y hít sâu một hơi, cuồng phong nổi lên, sóng biển ngập trời. Giờ phút này bà Hạ Lòng Võ đi ra, mạnh mẽ dùng hợp, tam thân hợp nhất. Đương nhiên việc này cần thời gian. Tiểu chủ vương đã bị đám vô địch ngăn cản, không cho tới gần. Giờ phút này mọi người đều biết gia hỏa này có thể gia tốc thời gian, không thể để y đạt được mục đích. Đám vô địch vạn tộc chia cắt chiến trường. Lúc này trong một vài tiểu giới, dáng màu bắt đầu chiếu rọi. Có cường giả tiểu tập nhờ cơ hội chứng đạo, nhân số không ít. Đại chủ vương hét to, kẻ chưa chứng đạo thì lập tức đi tiểu giới chứng đạo đi. Yếu cũng không sao, tiểu giới có lực áp chế, nhân tộc không có. Còn nhân cảnh không thích hợp để chứng đạo, quá nguy hiểm. Huống chi hiện tại nhân cảnh không đủ nguyên khí, khó có thể chứng đạo. Không thấy mấy người huyền giáp chứng đạo ở nhân cảnh mà khó như lên trời sao? Hơn nữa, người chứng đạo nhiều cũng dễ khiến vô địch tấn công nhân cảnh, làm nhân cảnh lại bạo động lần nữa. Đại chủ vương quát lớn, có người bắt đầu chạy đến tiểu giới, có người lại bị phẫn muốn chết. Nhưng ta không có vật gánh chịu. Ta đang chờ các người giết vô địch và chuẩn vô địch đấy. Thứ mấu chốt là vật gánh chịu thì lại không có. Đại chủ vương cũng bất đắc dĩ, cái này không thể trách ta. Không có đâu, chủ gia có thể gom đủ vật gánh chịu cho chủ phá lòng và chủ phá tiền là nhờ có chủ thiên nguyên. Thế nên... thật sự không còn nữa. Trong đám gia hỏa chứng đạo tiểu giới có vài người đã chuẩn bị vô số năm. Có một số người muốn vớt quá khứ tương lai mà không dựa vào vật gánh chịu, nhưng chỉ là nằm mơ. Cứ thử đi, biết đâu lại thành công. Mọi người lười quan tâm đến bọn họ. Bọn họ làm ầm ĩ, Hạ Lòng Võ mặc kệ. Bốn phía càng ngày càng nhiều người tụ tập, đại chiến càng thêm thảm thiết. Có cơn giận hô to, xin một tôn cổ hoàng ra mặt trấn áp Đại Tần Vương. Lúc này Đại Tần Vương cầm thương quét ngang tứ phương, Đại Hạ Vương cũng cầm đao tung hoành trừ thiên. Hai chiến giả này cường hãn đến đáng sợ, đánh cho một vài vị vô địch không dám tiến lên, không trấn áp được hai gia hỏa từng giết vô địch này. Rất nhiều người đều sợ hãi không dám xông phá. Giờ phút này vẫn còn một ít vô địch tiêu tục ở đây. Giờ đây các tộc phái ra hơn 100 vị vô địch, không phải tất cả đều là lực lượng của các tộc thần ma tiền lòng. Nếu không một khi nhân tộc từ bỏ kế hoạch, đột nhiên tấn công các giới thì sẽ rất phiền toái. Mấy đại cường tập thần ma tiền lòng phải ra chừng 50 vị vô địch, còn lại là các tập khác. Thấy không thể trấn áp nhân tập, vạn tập cũng nóng nảy. Một tôn thần ma hoàng ma. Thần hoàng ma hoàng, hãy tới đây trấn áp bọn họ đi. Đại Tần Vương cười lạnh nói. Bọn họ dám đến sao? Đám ngu xuẩn các người, bọn họ dám đến. Dù bồn vương phải liều mạng thì cũng muốn phá nát tam thế thần của bọn họ. Bọn họ đều đang chờ đợi thẳng cấp. Ai dám tới thử súng? Mấy cổ hoàn đều đang chờ đợi cơ hội thăng cấp. Một khi bán hoàn bị thương nặng, ví dụ như tiên hoàng, khi ấy thần ma có thể sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Các tộc khác cũng vậy. Đám bán hoàn đó chỉ có tác dụng trấn áp, sẽ không tùy tiện ra mặt khi chưa đến thời khắc sinh tử tồn vong. Nếu bọn họ bị thương, đó mới là thời điểm sinh tử tồn vong. Còn nhân tộc đảm bất chấp tất cả. Dù sao đại tần vương cũng không chờ đợi thành hoàng. Nghe vậy, một vài vô địch tiểu tộc có chút dao động, trong lòng thầm mắng. Cổ hoàng không tới, vậy đấu tiếp thế nào? Đại tần vương và đại hạ vương sắp điên rồi. Nếu tiếp tục giao chiến, chỉ sợ sẽ có thêm mấy vô địch chết ở đây. Đúng lúc này, Ma Hoàn lên tiếng, giọng nói truyền khắp tứ phương. Mấy người đến Đông Liệt Cốc, phá thông đạo nhân tộc. Đại tần vương, người trở về thủ thông đạo đi. Sắc mặt đại tần vương xanh mét. Đừng mơ. Ma Hoàn bình thản nói. Đại tần vương, cuộc chiến này không phải cuộc chiến quyết tử. Người thật sự muốn từ bỏ nhân cảnh chỉ để bảo hộ Hạ Lòng Võ sao? Đại tần vương giơ trường thương lạnh lùng quát. Vậy ta đây sẽ diệt sạch ma tộc. Hôm nay các người dám xâm nhập nhân cảnh, mọi người nghe hiệu lệnh của ta, tấn công ma giới, hủy diệt ma giới. Rõ. Một trận gào giống vang vọng thiên địa. Đại tần vương lạnh lùng quát. Các người cho rằng chúng ta không dám liều mạng sao? Chiến thì chiến, dám đụng, dám dùng nhân cảnh uy hiếp chúng ta, thì cả hai cùng chết đi. Tập nào dám phá hỏng thâm đạo, giết bá tánh bình thường của tập ta, vĩnh hằng tập chúng ta liền phá hủy giới đó, không chết không ngừng. Trường thương chỉ Ma Hoàng phía xa. Người phá thông đạo của chúng ta thử xem, các người thật sự nghĩ rằng tập ta yếu ư? Phá hỏng cơ hội chứng đạo của tập chúng ta, nhân tộc không địch lại, tương lai còn có thể tái chiến, dám phá hủy tương lai tập chúng ta, vậy thì không chết không ngừng. Vậy giết nhân tộc chứng đạo thì vẫn còn cơ hội, cho nên nhân tộc nguyện tương lai tái chiến. Nếu tấn công nhân cảnh, hủy diệt nhân cảnh, vậy đại chiến hơn 400 năm trước sẽ lặp lại. Ai phá, diệt kẻ đó. Hơn 40 vị vô địch tấn công ma giới, dù ma tộc có nhiều vô địch thì ma giới cũng bị đánh nát nhừ. Nhân tộc hủy diệt, ma tộc cũng nối gót đi. Tiền thần các tộc không bỏ qua cơ hội này. Hiện tại bọn họ muốn cản trở đám người Hạ Lòng Võ chứng đạo. Vậy tùy vào bản lĩnh, không thể bởi vì vậy mà ra quân tấn công thế giới nào đó. Làm vậy chính là chôn vùi hết thầy. Trường thường chỉ thẳng Ma Hoàng. Ma Hoàng tạm dừng, lão mỉm cười, hư ảnh tiêu tán. Đại tần vương hư một tiếng. Vô địch khác cũng im bặt, không nhắc tới chuyện đánh vỡ thông đạo nữa. Nếu thật sự phá hủy đại bản doanh của nhân tộc, có lẽ sẽ thật sự cá chết lưới rách. Chiến trường trừ thiên trông như đàn liều mạng giao chiến, nhưng trên thực tế vẫn còn hạn cuối. Vô địch đánh nhau cũng không quá nghiêm trọng. Hạ Lòng Võ mặc kệ tất cả, truyền âm nói. Trừ vị tiền bối, lát nữa hãy tới gần ta, nơi đây sắp hấp dẫn nhiều vô địch vạn tộc tới. Ý muốn triệu hoán chủ nhân các cổ thành, nhờ các chủ nhân cổ thành gia tăng khả năng chứng đạo thành công của chính mình. Tuy ý không có bản lĩnh liên lạc được tất cả 36 thành chủ, nhưng cũng đã liên hệ được chủ nhân 9 thành, dùng 9 tòa cổ thành làm vòng chắn, tạo thành liên minh, mở ra lá chắn của cổ thành, cũng giúp mấy vị thành chủ có thực lực vô địch trong thời gian ngắn. Ít nhất có thể giúp ý cầm chân 7-8 vị vô địch. Mấy người đại tần vương không hề răng, chỉ hy vọng kế hoạch của Hạ Lòng Võ có thể phát huy tác dụng. Nếu không, bọn họ chỉ có thể ở nơi đây hấp dẫn vô địch, gia tăng cơ hội thành công cho những người khác. Cùng lúc đó, Hoàn Giám thở dốc nói, sắp tới rồi, tiểu tử người nghĩ kỹ chưa, đợi ở đây sẽ chết đấy, hay là ta chuyển tống giúp người chạy xa một chút, rồi chúng ta đường ai đấy đi. Tổ Vũ không để ý, bề tay hắn vang lên thanh âm tinh hồng. Thông đạo ở ngay đây, người cứ lao thẳng lên trên, để cục lông nhỏ lên đầu đi, thủ đoạn bình thường khó mà mở ra được, giờ thứ kia lên thì không khó nữa. Tổ Vũ nghi hoặc, giờ cục lông, là sao? Thôi. Không rõ cũng không sao, hẳn là tinh hồng không hại mình đâu. Nếu y muốn giết chết chính mình thì chẳng có gì khó cả. Tổ Vũ nhanh chóng đưa cục lông nhỏ trên đầu, tóm lấy Hoàng Kiều rồi bay lên. Hoàn Giáp sốt ruột mắng. Đến nơi rồi ngươi còn giữ nàng làm cái gì? Tổ Vũ lạnh lùng đáp. Lát nữa các người tự chạy trốn, lúc đó ta sẽ thả nàng ra. Trưởng lão, đừng có giở thủ đoạn với ta. Dứt lời hắn đã bay đến trời cao. Cục lông nhỏ trên đỉnh đầu như đụng vào thứ gì đó, giản nàn bay lên một hồi, một thông đạo mơ hồ xuất hiện. Hoàng Giáp sửng sốt. Chuyện gì vậy? Nơi này có thông đạo ư? Đùa à? Ông là người hoàng bộ, vậy mà Liệp Thiên Các còn không biết nơi này có thông đạo. Có vẻ còn rất ổn định. Hơn nữa, ông là cao thủ về không gian. Nếu có thông đạo, ông sẽ cảm ứng được mới đúng. nhưng ông không cảm ứng được bất cứ cái gì. Hỏa Giám hơi chấn động, giờ đây đã hiểu được vì sao Tô Vũ phải tới đây. Hóa ra là ở đây có thẩm đạo, hắn có thể chạy trốn. Nơi xa mấy người Lập Đức cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thẩm đạo, thẩm đạo nhân cảnh đi thông trừ tiến, sao có thể chứ? Giờ phút này thấy Tô Vũ đang bay vào trong đó, mấy người đều nóng nảy. Đến chiến trường trừ thiên có lẽ thẩm đạo sẽ chuyển tống đến những nơi ngẫu nhiên, vậy rất khó tìm. Hơn nữa ở đó có nhiều cường giả, một khi Tô Vũ bị những người khác giết, vậy kẻ đó hơi lớn rồi. Hoàn Giáp vừa muốn nói gì đó, Tô Vũ bỗng nhiên ném Hoàng Kiều xuống dưới, lạnh lùng quát: đừng đuổi theo, hoặc là người có thể thử xem. Hoàn Giáp đợi lấy Hoàng Kiều, nghĩ thầm: thử thì thử, nhưng ông lại do dự. Thôi, gia hỏa Tô Vũ này quá nguy hiểm, vẫn nên chạy thì hơn. Những người này đuổi theo Tô Vũ, mình đi nơi khác sẽ an toàn hơn. Ông kéo Hoàng Kiều chạy. Hoàng Kiều tức giận quát: Tô Vũ, thủ gãy tay này ta sẽ nhớ kỹ. Ngủ ngốc. Tô Vũ hừ một tiếng. Nếu không phải lời Hoàn Giáp nói là mắn hồ nghi, hắn đã thuận tay xử lý kẻ này rồi, nhân tiện xử lý luôn Hoàng Giáp. Nhưng suy xét lại thì nếu đó thật sự là người Liễu gia, giết rồi thì không biết giải thích sao với lão sư. Còn vấn đề có phải nhân tộc hay không, Tô Vũ không quan tâm. Nhân tộc thì sao? Cũng không phải hắn chưa từng giết. Tô Vũ chạy vào thông đạo, nhanh chóng bay đi. Ta muốn đến chiến trường chư thiên, các người có giỏi thì đuổi theo đi. Không biết tượng đá lão đại có đáng tin cậy không? Vô địch cảm ứng nguy cơ rất nhạy bén, nếu bị nhận ra thì rất phiền toái. Còn nữa, tượng đá lão đại đang ở nhân cảnh hay là đã trở về chiến trường chư thiên rồi? Mà hình như có tới 3 vô địch đuổi theo hắn. Lão đại đấu nổi không? Lúc trước chỉ thấy y đánh bạo tam thế thần nhiều vị vô địch, chưa từng thấy y hoàn toàn đánh chết vị vô địch nào. Tô Vũ hơi lo lắng. Thôi, mặc kệ. Bên kia thông đạo, tượng đá đã đến nơi trước. Y nhìn quanh bốn phía, chẳng có kẻ nào quanh đây. Nơi này không phải chiến trường. Tượng đá âm thầm gật đầu. Không thể quá nổi bật, nên điệu thấp thì hơn. Giết người diệt khẩu, tốt nhất là đừng để ai biết do ta đánh chết. Cổ thành cũng cần sinh tồn. Nếu đánh chết người bị cường giả vạn tập nhìn thấy, có lẽ sẽ có chút phiền toái. Chủ thiền đạo thì thầm một cái tên. Được, chính là người. Người cũng đi theo phía sau có đúng không? Ta đánh chết bọn người kia rồi tặng công lao cho người. Dù sao nhân tộc, người đã là kẻ địch chung của vạn giới rồi. Ý phải điệu thấp, nhất định phải một quyền đánh chết một kẻ. 3 vô địch đều chết hết thì sẽ không ai biết là ta làm. Tượng đá xòa tay hăm hè. Ý ngẫm nghĩ rồi tổng vật chất thạch hóa ngoài cùng dần dần rút ra, lộ ra bộ dáng thật sự. Lãnh khốc, cổ xưa, tàng thương, anh tuấn, mắt như sao trời, mi như lợi kiếm, không còn tâm thái xa điều như trước. Nếu Tô Vũ nhìn thấy chắc sẽ cảm thấy tượng đá thế này mới phù hợp với khí chất của ý. Trong nháy mắt, Tô Vũ đội cục lồng lao ra. Hắn còn chưa kịp nhìn thấy cái gì đã có chút nôn nóng, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng người bình thản nói: người tránh ra, đừng có chặn đường. Tô Vũ vui mừng, vội vàng tránh đi. Ở nhân cảnh, 3 vị vô địch thấy thông đạo kia vẫn đang mở. Mặt hợp mà vương trầm giọng nói: đuổi theo không? Đuổi theo. Ánh mắt hỏa tức thần vương biến ảo. Thông đạo mới, nhân tộc cũng chưa chắc đã biết. Giết Tô Vũ rồi trở về giết không thành tử, sẽ không ai biết nơi đây có thông đạo. Còn mấy người chư thiên đạo ở phía sau, sớm hay muộn bọn họ cũng xử lý hết. Một thầm đạo mới, bọn họ cũng muốn biết nó sẽ dẫn tới đầu ở chiến trường trừ thiên. 2 vị vô địch nhanh chóng lao vào thầm đạo. Phía sau Lập Đức Ma Vương cắn răng, nhanh chóng giả tấp đuổi kịp. Hai các người muốn tranh đoạt cùng ta ư? Tổ Vũ là của ta, ta muốn vượt gánh chịu. Văn mộ bia có thể cho các người. Lập Đức Ma Vương khẽ quát có chút nôn nóng. 2 vị vô địch kia không để đến gã. Tùy người, giết được Tổ Vũ rồi tính. Hắn còn chưa chết đâu, gấp cái gì? 3 vô địch lập tức lao qua thông đạo bay đi. Kẻ đầu tiên ngòi đầu làm mặt hợp Ma Vương, tốc độ của gã nhanh nhất. Vừa lộ mặt, tượng đá không, giờ phút này Tình Hồng không còn là trạng thái tượng đá nữa. Tình Hồng đã trở sẵn, không nói nhiều, lập tức nện xuống một quyền. Một quyền này vô cùng cường đại, ầm vang, toàn bộ lối ra thông đạo bị một quyền này bao phủ. Mặt hợp Ma Vương mới ra ngoài đã biến sắc, ầm một tiếng, đầu vỡ nát, thần thể vỡ nát, thời gian trường hà nhanh chóng mở ra. Chầm nháy mắt, một mặt hợp Ma Vương xuất hiện. Nhưng nắm tay lại giáng xuống, lần này càng mạnh, càng nhanh hơn. Hỏa tức thần vương bị dự uy đánh trúng, miệng phun máu tươi, sắc mặt biến đổi. Nhưng phía sau còn có Lập Đức Ma Vương đang muốn lao đến. Giờ gã muốn xuống nhưng lại bị chặn đường. Oanh! Không có thời gian suy nghĩ hay mắng chửi, vô số nắm tay đã buông xuống. Thế thần thứ hai của mặt hợp Ma Vương bị đánh bạo. Phía sau Lập Đức Ma Vương vô cùng hoảng sợ. Chuyện gì vậy? Không, nắm tay này thật quen mắt. Gã lập tức hoảng sợ. Kinh khủng vô cùng. Tình Hồng. Chính là ý. Đáng chết. Gã muốn giống lên nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Hỏa Tức Thần Vương vả trúng. Gã rơi xuống dưới không ngừng hộc máu. Lúc này, mấy người Chủ Thiên Đạo cũng đuổi tới nơi. Bọn họ cũng ngạc nhiên. Không ngờ nơi đây có thông đạo. Đúng lúc này bên tai truyền đến thanh âm. Các người dùng sức tấn công lên trên. Nhanh lên. Toàn lực ứng phó. Thiêu đốt tinh huyết. Chủ Thiên Đạo chấn động. Cái gì? Vạn Thiên Thánh lại nhận ra đó là Tình Hồng. Ông đã từng nghe thanh âm của Tình Hồng. Không hề do dự, Vạn Thiên Thánh thiêu đốt tinh huyết quá to. Nhanh lên, đánh đi. Chấn sơn. Ông đánh ra một quyền cường hãn vô biên. Chủ Thiên Đạo và Lam Thiên còn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không do dự nhiều. Nếu Vạn Thiên Thánh đã ra tay, vậy chắc là không có vấn đề gì. Chủ Thiên Đạo cũng thiêu đốt tinh huyết đánh ra một quyền. Lam Thiên phẩm tạo nhất, vô số Lam Thuyền đồng loạt thiêu đốt, đồng loạt ra tay, đánh về phía thông đạo. Oanh! Một cỗ khí tức dao động vô cùng cường hãn tập hợp lực lượng của cả ba người. Lực lượng thiêu đốt tinh huyết hóa thành một cột sáng năng lượng lập tức đánh vào thông đạo. Lập Đức Ma Vương và Hỏa Tức đang rơi xuống, lập tức biến sắc. Bọn họ giống một tiếng đồng loạt ra tay. Lực lượng khổng lồ đẩy bọn họ lên đến cuối thông đạo, sau mặt hai người đại biến. Mấy người Vạn Thiên Thánh liên thủ cũng khó có thể đánh chết bọn họ, nhưng lực lượng khổng lồ lại khiến bọn họ bay ngược lên trên. Phía trên có một tồn tại đáng sợ. Lúc này, vô số quyền vẫn đang đánh ra. Oanh! Một tiếng vang lớn. Thế thần cuối cùng của mặt hợp Ma Vương tuyệt vọng nhìn những nắm tay kia. Thời gian Trường Hà hiện ra như bị một quyền đánh bạo. Bọn họ chiến đấu bao lâu rồi? Gã còn không còn ở trạng thái toàn thịnh nữa. Còn bị tên khốn kiếp này đánh lén. Hai thế thần bị đánh bạo trong nháy mắt. Giờ phút này phía sau có một cỗ lực lượng cường hãn quét đến. Mặt hợp Ma Vương tuyệt vọng vô biên. Cả người gã hoàn toàn vỡ nát. Trời giáng huyết vân. Ma giới rung chuyển. Đây là tôn vô địch đầu tiên của ma giới ngã xuống ngày hôm nay. Minh Hà Vương, Khởi Mộc Tiên Vương, Phần Hải Vương cùng với một vị vô địch thần tộc bị hai người Đại Chu Vương đánh chết. Đã có bốn vị chết trận. Chỉ có ma giới chưa mất vô địch nào. Giờ phút này, Mạt Hợp đã chết. Cường giả vạn tập đồng loạt nhìn về phía giao giới nhân tiền. Hình như là bên kia. Một Ma Vương đã chết. Mạt Hợp Ma Vương ư? Vậy mà không phải Lập Đức Ma Vương. Bọn họ đang nghĩ vậy trong thông đạo. Lập Đức Ma Vương hoàn toàn tuyệt vọng. Các người không thể ra khỏi thành. Không thể ra tay với chúng ta. Nơi này không phải lĩnh vực cổ thành. Oanh! Một tiếng bạo vàng. Lập Đức Ma Vương bỉ phẫn, thế thần cuối cùng của ta lại vẫn chết trong tay kẻ này. Ta không cam lòng. Huyết vân càng thêm nồng đậm, ma giới lại rung động kịch liệt. Hư ảnh ma hoàng hiện ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ và khó hiểu. Sao có thể? Lão nhìn về phía bên kia nơi đó gần tiên giới. Tuy cách lão rất xa nhưng lão vẫn muốn nhìn xem, thiên cổ chết tiệt này đang làm cái gì? Chuyện lớn như vậy mà lão ta lại mặc kệ ư? Giờ phút này. Bên ngoài tiên giới, cục lồng lớn và vợ của nó cũng ở ra rồi nhìn về phía hàng ổ nhà mình. Mà cục lông nhỏ ngạc nhiên. Đường ra, bọn họ đang đánh nhau ở cửa nhà chúng ta kìa. Cục lồng lớn chưa nói gì nhìn về phía thông đạo tiên giới. Có khí thiên cổ đang tức điên. Sắp lão ra đây rồi. Chúng ta chờ cắn lão đi. Được thôi. Mà cục lông nhỏ vui vẻ ra mặt. Đánh thì đánh, chúng ta đánh thiên cổ. Ẩn lão. Đánh nhau ngay gần tiên giới như vậy có lẽ sẽ khiến thiên cổ ra ngoài. Lão dò ý chí lực ra vài lần đều bị hai vợ chồng chúng nó ăn hết. Chắc thiên cổ đang giận điên lên rồi. Tình Hồng liên tiếp đánh chết hai vô địch. Giờ phút này thiên địa khen thưởng buồn xuống rất rất nhiều. Tổ Vũ nhìn hoa cả mắt. Thiên địa huyền quang, ý chí lực, thần văn, bình khí, cẩm pháp, muốn gì có đó. Giết vô địch được khen thưởng nhiều như vậy ư? Tình Hồng không quan tâm, nhờ thứ này không có ích nhiều với y. Y muốn tấp chiến tấp thắng. Y đánh ra ngàn vạn quyền. Trong thông đạo Hỏa Tức Thần Vương liên tục giống lên, không ngừng phản kích. Bịch một tiếng, tạc nứt ra. Tam thần hợp nhất bị đánh vỡ, tương lai thần bị đánh bạo. Lúc này Tô Vũ lén nhìn tượng đá, bỗng nhiên hắn cũng ra quyền. Dù sao cứ đánh về phía thông đạo là được. Hiện tại, tượng đá chặn đầu, phía dưới còn có ba cơ gian nhân tộc, tên kia không thể được cũng không xuống được. Đây cũng là điểm phục kích tốt nhất. Tượng đá đánh ra ngàn vạn quyền, Tổ Vũ cũng đánh được mấy trăm quyền. Hắn muốn xem mình có vớt được chút lợi ích nào hay không. Ở bên dưới, mấy người vạn thiên thánh vô cùng chấn động. Bọn họ bất chấp tất cả, đồng loạt tấn công lên trên. Hỏa tức thần vương tuyệt vọng, gã giống lên một tiếng, thời gian trường hạt đứt gãy. Thần thể thế thần cuối cùng bị đánh bạo. Thần giới chấn động, huyết vân buông xuống, hư ảnh rời tàn. Tượng đá lập tức gào to. Chú thiền đạo ta, hôm nay diệt tứ phương. Tiếng gào giận dữ vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, y đá văng Tô Vũ và thông đạo chuyển âm nói. Ta đóng cửa thông đạo, người lập tức đến Chử Thiên Phủ rồi ra ngoài. Đừng nói là ta đã tới đây. Y muốn chạy, sẽ sớm có người tới đây thôi. Nhanh rút, không thể để kẻ khác biết là ta làm. Một lần đánh chết ba vô địch. Tình Hồng vừa kích động vừa cảm thấy kích thích. Chà chà, ta hiếm khi đánh chết vô địch. Hôm nay có ba vô địch xếp hàng chờ ta đánh. Quá sung sướng. Nhưng phải trốn nhanh, không thể để người khác biết. Không thì chính y cũng sẽ gặp phiền toái. Y lập tức biến mất, phòng bế thông đạo. Còn vì sao những người này chết? Chủ thiền đạo giết chứ ai? Chủ thiền đạo ta hôm nay diệt tứ phương. Tiếng hét to vang vọng tứ phương. Mọi người ngây dại. Tạm dừng. Đại chiến ngừng trong khoảnh khắc. Ba vô địch. Đúng vậy. Trong nháy mắt ba vô địch đã chết. Người người hoảng sợ. Trong chốc lát, Mạt Hợp Hỏa Tức Lạp Đức đã bị giết. Chủ thiền đạo. Chủ thiền đạo. Có người lẩm bẩm. Còn trai đại minh vương lão nhị Chu già. Chủ thiền đạo. Hay giả, trong một ngày giết 4 vô địch, đùa trò gì vậy? Đây là chiến tích của bán hoàng, còn phải xem cơ duyên, xem thời cơ. Chủ thiền đạo không có khả năng. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đều nhìn về phía bên kia. Thật đáng sợ. Hết phần 1.